Phàm thiếu anh thật là hư. Chương 4, không gặp là bỏ lỡ. Gocchuyenaudio.com/phàm, tiếp theo Phàm có hẹn ăn cơm với chị Lam Thanh. Hủy đi, Phàm khiết thần tâm trạng phức tạp không muốn gặp ai. Thứ nhất hắn không ngờ gặp lại cô bé năm đó, thứ hai đã ăn trưa đã thì cảm thấy rất bức xúc, rất muốn đoạt cho bằng được. Tịch Hạ Di đi làm về thì mệt mỏi đi tắm thay quần áo rồi nằm dài xuống giường, cô ở trọ cùng với hai bạn nữ nữa, cô thuộc típ người vô cùng giản dị, kiểu như giản dị đến trống rỗng, ngoài việc kiếm tiền cô chỉ thích về nhà ngủ, ngay cả việc dạo phố hay tham gia các hoạt động đều là do hai cô bạn cùng phòng thúc giục. Lần gặp lại hắn này đúng là hỗn loạn tâm trí, vừa ghét vừa quê, rõ ràng là năm đó cô tự nguyện nhưng thật chất là bị dụ dỗ, vừa ghét vừa không nhẫn tâm được, chớ trêu thay còn gặp lại hắn ngay giây phút cô quyết định sẽ tìm người đàn ông khác cho cuộc đời mình, tình ngay lý do đang là đây, có nhiều lần cô thốt lên cửa miệng câu giá như ngày đó. Bao giờ em được ăn vậy? Tịch Hạ Di ngửi được mùi chân gà nướng ngay lập tức từ trên giường phóng nhanh xuống đất như tên lửa, quên mất mớ suy nghĩ khùng điên rối bời, có thực mới vực được đạo, ăn uống trước đã. Bóp, Lam Thanh dùng đũa khẽ vào tay cô nhăn nhó bực dọc. Nhưng em đói bụng. Đợi một tí, bạn trai chị hôm nay có đưa Mỹ Nam đến đây đó. Sao, bây giờ chịu ngồi im chưa? Lam Thanh cười gian nhìn cô cũng không mấy quan tâm riêng, vì bây giờ cô đang có ý định cưa cẫm đại boss lớn ở tập đoàn Phàm Khiết Thần mà chỉ có Vĩnh Hy là chú ý đến lời nói của Lam Thanh. Mỹ Nam hả Lam Thanh, giới thiệu cho chị nha. Vĩnh Hy hy vọng tìm được một nửa của đời mình thế mà Tịch Hạ Di cùng Lam Thanh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chị Vĩnh Hy ơi là chị Vĩnh Hy, chị qua thời rồi ha ha. Tiểu Di nó mà biết Phàm Khiết Thần đến thì lại nhảy cẩn lên, phải để cho chúng nó bất ngờ mới được, tội nghiệp con bé mong mỏi gặp được Phàm thiếu, chỉ đáng buồn tập đoàn Tam Châu quá rộng lớn, lại cực kỳ kín tiếng với giới truyền thông, khách sạn con bé làm lại không phải là nơi thần hay làm việc. Lam Thanh nghĩ thầm, là bạn bè thân thiết cô biết được Tịch Hạ Di cũng như bao người khác hy vọng tìm được một chỗ dựa tốt, có điều chỗ dựa nơi hắn lại là tâm điểm được nhiều người chú ý nên hắn rất ít khi để hành tung bị lộ, mà những người qua lại với hắn cũng toàn là VIP. Vừa lúc đang chìm vào suy nghĩ miên man thì có người gõ cửa, là dĩ nhân bạn trai Lam Thanh. Hạ Di mở cửa đi, chị cho phép em đón Mỹ Nam đó, đặc biệt giới thiệu cho em. Lam Thanh biết ngay là Âu Khiết Thần đến, cô bảo Tịch Hạ Di mở cửa, cô cũng không ngần ngại đi ra mở cửa thử xem đại gia chị Lam Thanh nói giàu có cỡ nào. Tiểu Thanh, Phàm chủ tịch không đến, hình như có việc bận gì đó, vẻ mặt còn không được vui. Thì ra là vĩ nhân chứ không phải Mỹ Nam nào cả. Tịch Hạ Di nhún vai, liếm mấy ngón tay vừa ăn chân gà tiếp tục ngấu nghiến ăn uống. Cái thằng nhóc này, nó không còn xem tiền bối của nó ra gì mà. Lam Thanh hụt hẫng, Phàm Khiết Thần và cô rất thân với nhau, chẳng khác gì chị em, cả gia đình cô và hắn đều là đối tác. Chị muốn giới thiệu một người với mấy đứa đó là người giúp chị gặp và yêu dĩ nhân nhưng mà hôm nay nó bận rồi, thôi thì dịp khác. Vậy là tôi không được gặp Mỹ Nam hả? Vĩnh Hy dãy này thất vọng, cô xịu mặt bỏ vào trong, còn Tịch Hạ Di thì vô tư một mình ăn đĩa chân gà ngon lành. Hôm sau, cốp, Lam Thanh đá mạnh vào cửa ra vào phòng. Gocchuyenaudio.com, Tổng Giám Đốc, ai cũng im lặng nhìn cô đến tìm Phàm Khiết Thần, cô đến hỏi anh lý do tại sao đã hẹn rồi lại thất hứa. Thưa Lam Tiểu Thư, Phàm Chủ tịch không có ở đây, mời Lam Tiểu Thư về phòng làm việc ạ. Nhắn với nó là có tôi đến tìm. Lam Thanh bị Tử Hồ chặn ở cửa, tên thuộc hạ vô dụng mặt mày tái đi, vội vàng chấm mồ hôi trên trán, sốt ruột sợ hãi khi vị tiểu thư ương bướng cứ ở lì ngoài phòng chờ. Thật sự thì bên trong, Phàm Khiết Thần thở mạnh, gương mặt toát lên sự thỏa mãn, mi tâm khép hờ tận hưởng, lồng ngực cường tráng phập phồng, hầu kết lên xuống không ngừng, hai tay túm tóc cô gái đang quỳ giữa bắp đùi non của hắn, miệng lưỡi không ngừng liếm vòng trên khúc thịt to dài. Tiểu Đình, chị em đến tìm em kìa, hay anh cho Lam Thanh vào đây gặp em. Phàm Khiết Thần thỏa mãn nhìn cánh môi ngọt lịm với màu son đỏ rực trao chuốt mút lưỡi vào vật cương cứng kia, hắn cũng không ngần ngại đẩy mông về phía trước gương mặt xinh đẹp của Lam Đình tiểu thư nhà họ Lam, vì tiểu thư này bị hắn mê hoặc ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Mạnh lên, em sớm bại trận à? Phàm Khiết Thần mất đi hứng thú, tay dùng thắt lưng quất mạnh lên hai bầu ngực lắc lư ra lệnh, lập tức Lam Đình đẩy lưỡi nuốt sâu vật to vào tận cổ họng, phấn khởi khép mồm ngậm chặt hơn. Thần, anh thật là hư. Lam Đình ho sặc sụa trách móc, cô nàng hà hê ngẩn mặt đón lấy thứ dịch dệt vương vãi khắp mặt mày dâm dục. Phàm Khiết Thần kéo cô đứng dậy, tay bóp mạnh cầm cô, ngắm nhìn bằng con mắt đầy sát khí. Hư như thế em thích còn gì? Hắn dùng thắt lưng luồn qua mông cô kéo về phía hắn, Lam Đình ngây ngất cười tươi nhìn bờ mông to bị thắt lưng quất đến bầm đỏ, Phàm Khiết Thần là thế, trong mình luôn mang dục vọng rất cao, hắn chưa bao giờ yêu ai nhưng lại rất yêu cơ thể của những người phụ nữ bên cạnh hắn, chỉ thêm và không bỏ bớt lần nào cũng rất thô lỗ. Cách chương.